Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 78, ngoại truyện 7, yêu nhau thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, anh Đào lúc chập tối cuối cùng Thời Thời và Nhu Nhu cũng gặp được anh Náo Náo ở nhà ông bà nội. Náo Náo đã làm xong bài báo tay, tràn đầy tự tin. Anh ơi, hai đứa nhỏ nhìn thấy Náo Náo từ cửa sổ xe, xe vừa dừng lại đã lập tức lao xuống chạy về phía Náo Náo. Náo Náo bị đẩy ngã xuống bãi cỏ. Thời Thời ôm lấy chân cậu nhóc, còn Nhu Nhu nằm sấp lên người cậu nhóc. Ba đứa nhỏ lăn lộn trên cỏ, cười đùa rộn rã. Anh ơi, anh làm xong bài tập chưa? Nhu Nhu nhỏ giọng hỏi. Ở trong điện thoại em nghe thấy giọng mũi anh khóc, có phải Dượng đánh anh không? Anh có đau không? Em để bánh mì cho anh ăn đấy. Không bị đánh, anh bị bố anh làm tức phát khóc thôi. Náo Náo vùng vẫy bò dậy, nói. Anh phải đi ăn bánh mì, lát nữa sẽ bị bố anh ăn hết mất. Đúng đúng đúng, phải nhanh lên, tuyệt đối không thể để Dượng ăn hết được. Nhu Nhu đứng dậy khỏi người anh Náo Náo, lại kéo anh dậy. Thời Thời cũng bò dậy, bắt lấy cánh tay còn lại của Náo Náo. Anh ơi, ngày mai anh đến nhà em không? Ngày mai em gái muốn khám bệnh. Nhu Nhu tiếp lời, đúng vậy, ngày mai là chủ nhật khám chuyên gia. Anh ơi, anh có đến khám không? Đi, anh có nhiều bệnh muốn khám lắm. Tim anh có lẽ bị bố anh làm tức đến hỏng rồi. Mẹ mới mua cho em một cái ống nghe mới, ngày mai em sẽ nghe cẩn thận cho anh, bảo đảm trị khỏi cho anh. Mấy đứa trẻ líu ríu cười đùa từ trong sân vào trong nhà, bọn chúng tưởng tiếng của mình đủ nhỏ, người lớn không nghe thấy gì hết. Phó Ngôn Châu bị lời của con trai nói tức giờ khóc giờ cười, đứa trẻ 4 tuổi 8 tháng vậy mà lại nói tim bị chọc tức đến đau. Rõ ràng là con trai làm anh ta tức giận, kết quả trong mắt con trai lại biến thành anh ta không đúng. Mẫn Đình nhìn em rể, lười nói, hỏi, mang tiền mặt không, Phó Ngôn Châu, Nhu Nhu, Phó Ngôn Châu quay ra cửa biệt thự gọi, ơi, không phải con muốn hỏi Dượng tiền sao, còn mượn không? Dượng ơi, Dượng đợi con chút, muốn mượn à? Cô bé nhỏ giọng nói với hai anh sau đó cười chạy vào lòng Phó Ngôn Châu, không suy nghĩ nhiều vì sao Dượng lại biết cô bé muốn mượn tiền. Đương nhiên cũng không nghĩ xa như vậy, cô bé vui mừng nói, cảm ơn Dượng à? Đợi con lớn đi làm rồi, phát lương con sẽ trả lại cho Dượng. Phó Ngôn Châu lấy 200 tệ ra đưa cho cô bé, trêu cô bé. Vậy lỡ như con không tìm được việc phải làm sao? Mẫn Đình muốn đá cho cậu ta một cái, lại nhìn. Nhu Nhu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nghiêm túc chớp chớp mắt suy nghĩ, trả lời Phó Ngôn Châu. Không tìm được con lại tiếp tục tìm nha, trời trốn tìm con phải tìm 3 lần mới tìm thấy anh trai. Mẫn Đình cúi người. Một tay bế con gái vào lòng. Không nói chuyện với Dượng nữa, cẩn thận tim con bị tức đến hỏng. Nhu Nhu cười khúc khích, sau đó ôm cổ bố, dựa vào bên tai bố nhỏ giọng nói. Bố ơi, bố cũng biết tim anh Náo Náo bị Dượng làm tức đến hỏng à? Mẫn Đình nói. Bố biết, bố ơi, ngày mai con khám bệnh bố cũng đến khám nha, để con nghe giúp bố xem tim của bố có bị Dượng làm tức hỏng không? Được, bảo cả cô đến nữa à? Được. Nhu Nhu đưa 200 mượn được cho bố. Bố ơi đủ không ạ? Không đủ con lại đi mượn ông nội thêm một ít nữa. Mẫn Đình cười, nói. Đủ rồi, em gái, mau qua đây. Chúng ta phát hiện kho báu rồi. Tới đây, Mẫn Đình thả con gái xuống. Nhu Nhu chạy nhanh vào trong nhà. Cái gọi là kho báu chính là mấy chai nước ngọt vị cam Phó Ngôn Châu mua cho Mẫn Hy. Ba đứa trẻ quyết định chia nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Đình xách bánh mì đóng gói từ trên xe xuống, trong phòng bếp Thời Miểu và Mẫn Hy đang giúp Mẫn Cương Nguyên gói hoành thánh. Bình thường quá bận, có lúc cả nhà 2-3 tháng mới tụ tập được một lần, chỉ cần Mẫn Cương Nguyên được nghỉ bọn họ sẽ bỏ công việc dẫn con về nhà. Mặc dù tài nấu nướng không ra làm sao nhưng vẫn muốn đích thân vào bếp nấu những món ăn đơn giản cho ba đứa nhỏ, tận hưởng cuối tuần với bầu không khí ấm cúng hiếm khi có được. Bố ơi, táo này là cho con ăn sao à? Nhu Nhu uống nước ngọt, khóe miệng còn dính bọt nước màu cam. Mẫn Đình đang gọt táo, nói, là cho mẹ, con muốn ăn sao, muốn ăn bố lại gọt cho con một quả, muốn ạ, con cảm ơn bố. Nhu Nhu lấy một miếng hoa quả sấy khô từ trong đĩa hoa quả đút vào trong miệng. Bố ơi, bố cứ từ từ gọt lát nữa con sẽ qua lấy, con đi chơi với anh trai trước đây ạ, đợi chút. Mẫn Đình giơ cánh tay. Rút một tờ giấy ở trên bàn lau khóe miệng cho con gái. Mấy đứa lén uống nước ngọt, không lau sạch đi lát nữa Dượng sẽ tìm bọn con tính sổ. Nhù Nhù dựa lên người bố, quay lưng với Dượng lén cười, để lộ ra hàm răng trắng đều, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ còn không ạ? Mẫn Đình cười. Hết rồi. Thời Miểu gói xong Hoành Thánh, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Mẫn Đình cắt một miếng táo nhỏ gọt xong tự mình ăn thử trước, thấy vị ngon anh mới đưa táo cho cô. Ngày mai mấy người Khương Dương mấy giờ đến nhà chúng ta vậy anh? Thời Miểu hỏi. Mẫn Đình, anh bảo bọn họ sau 10 giờ hãng đến, em cứ ngủ lại như bình thường đi. Thời Miểu nhìn anh ngủ cùng em, có anh bên cạnh em ngủ mới an ổn hơn. Mẫn Đình khẽ cười, được, cô ngủ đều gối của mình nhưng bắt buộc phải dựa vào vai anh, tay đặt trên người anh. Anh muốn ôm cô ngủ nhưng cô lại sợ bị sái cổ. Thời Miểu không ăn hết một quả táo, chỗ còn lại đưa thẳng cho Mẫn Đình. Từ bên nhà bố mẹ về kém 5 phút nữa là 8 giờ. Thời Miểu và Mẫn Đình mỗi người dẫn một bạn nhỏ đi tắm, Nhu Nhu tắm lâu hơn, tóc dài cần phải sấy khô. Sấy khô tóc xong, Thời Miểu lấy khăn choàng tắm quấn chặt lại, bế con gái lên. Nhu Nhu ôm lấy cổ mẹ. Mẹ ơi, ngày mai nhà mình sẽ có rất nhiều khách ạ. Đúng vậy, có gì Hạ Ngôn, chú Thương Uẩn, chú Khương Dương và mọi người đều đến. Ông Lâu cũng đến ạ? Là bác Lâu. Thời Miểu giờ khóc giờ cười. Ai bảo bọn con gọi ông thế? Dượng ạ, cẩn thận bác Lâu đánh bọn con. Ha ha, mẹ đã mặc xong cho Nhu Nhu bộ đồ ngủ liền thân. Cô bé từ trên giường lăn xuống xách đôi dép lông nhỏ của mình, chân trần chạy ra phòng khách tìm bố và anh trai. Mẫn Đình đang lắp lâu đài cùng con trai, công trình to lớn, chưa chắc tối nay đã lắp xong được. Thời Miểu ngồi khoanh chân, cùng giúp lắp. Nhu Nhu lấy hộp sơ cứu ra kiểm tra xem những đồ dùng cho buổi khám ngày mai đã đủ hay chưa. Lần lượt lấy từng món đồ ra, ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế, đơn thuốc, bút nước xanh đen. Cô bé còn cẩn thận kiểm tra xem mực ở bút nước xanh đen có đủ dùng không. Bố ơi, con cảm thấy vẫn còn thiếu một thứ à? Mẫn Đình ngẩng đầu. Thiếu gì vậy? Bố đi tìm cho con. Nhu Nhu, máy tính à? Để ở trên bàn khám bệnh của chúng ta con có thể gõ chữ, viết hồ sơ bệnh án ở trên máy tính. Nói rồi 10 ngón tay lơ lửng trên không trung làm động tác như đang gõ chữ tốc độ nhanh. Mẫn Đình, không phải con có máy tính bảng của mình sao? Nhưng máy tính bảng là máy tính bảng, máy tính là máy tính, bố xem mẹ đều dùng máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhù Nhù cất hết đồ ở trên thảm lại vào trong hộp sơ cứu, sắp xếp ngăn nắp từng món. Bố ơi, mua một cái máy tính bao nhiêu tiền vậy ạ? Con đi hỏi mượn Dượng. Mẫn Đình cười nói, không cần mua, hôm nào con khám bệnh bố sẽ mượn máy tính cho con dùng. Nhù Nhù vui vẻ nói liên tiếp 3 tiếng cảm ơn. Chiếc điện thoại nhỏ của cô bé ở trên sofa kêu, Nhu Nhu quỳ gối bỏ qua nghe máy. Alo bà ngoại, bà vẫn chưa ngủ à? Triệu Mạch Nhân. Bà chưa, con đang làm gì thế? Con đang sắp xếp hộp sơ cứu à? Ngoan vậy sao? Ngày mai ông ngoại được nghỉ, ông bà đưa con và anh trai ra ngoài chơi có được không nào? Bà ngoại ơi, ngày mai không được. Ngày mai con có buổi khám chuyên khoa, rất nhiều người đến nhà con làm khách tìm con khám bệnh. Nhu Nhu hỏi, bà ngoại ơi, tuần sau được không ạ? Triệu Mạch Nhân đại khái đoán ra ngày mai con gái và rể có thể mời khách. Đương nhiên có thể rồi, tuần sau chúng ta ra ngoài chơi. Nhu Nhu, dì nhỏ cũng đi ạ? Triệu Mạch Nhân, dì nhỏ cũng đi, dì nhỏ trong lời Nhu Nhu là xa xa. Mặc dù bà và Thời Kiến Khâm ly hôn, ai cũng có bạn đời của riêng mình. Thường xuyên đưa bọn trẻ ra chơi cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của nửa kia, vì vậy mỗi lần ra ngoài chơi đều là xa xa lái xe. Mỗi tháng sẽ cùng nhau đưa bọn trẻ ra ngoài chơi nửa ngày. Bà và xa xa không phải rất thân. Trước lúc Thời Thời và Nhu Nhu 2 tuổi căn bản bà chưa gặp đối phương. Là một cô gái có tính cách giống với Tư Văn, từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi lớn. Cũng bởi vì bà ngoại mà sau khi tốt nghiệp tiến sĩ con bé đã quay về Tân Thành tìm việc làm. Làm giảng viên ở một trường đại học ở Tân Thành, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ đến Bắc Kinh thăm Thời Kiến Khâm và Khang Lệ. Thời Kiến Khâm may mắn hơn bà, cả ngày chỉ quan tâm đến phẫu thuật và nghiên cứu khoa học, không chăm sóc con gái kế được bao nhiêu, nhưng bởi vì bà cụ và Khang Lệ giáo dục quá tốt, tính cách xa xa lại hiền hòa và bao dung, không bao giờ tính toán thiệt hơn, luôn rất tôn trọng ông. Còn về gia đình tái hôn của bà, một lời khó nói hết. Bà ngoại ơi, ngày mai bà có muốn đến khám bệnh không ạ? Trẻ con không biết chuyện giữa những người lớn. Trong lòng Triệu Mạch Nhân chua xót, dịu dàng trả lời. Ngày mai bà ngoại còn phải tăng ca, lần sau bà ngoại qua nhé. Bây giờ bà và Thời Kiến Khâm đã có thể vứt bỏ đi những thù hận trước đây, cùng nhau dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể nào thay đổi được sự thật bọn họ đang cố gắng bù đắp những thiếu sót trong quá khứ đối với Miểu Miểu và Ôn Lễ. Nhưng càng bù đắp càng hối lỗi, trong lòng càng khó chịu. Mỗi lần đi chơi cùng Thời Thời và Nhu Nhu, sau khi về nhà bà không dám nghĩ lại lúc con trai và con gái còn nhỏ. Năm bà và chồng trước ly hôn, Miểu Miểu lớn bằng Nhu Nhu, 4 tuổi mấy tuần. Khi đó con gái cũng thích lấy ống nghe đi khám bệnh cho mọi người trong nhà, cầm bút giống như đang viết đơn thuốc. Nhu Nhu và bà ngoại nói chuyện mấy câu nữa sau đó cúp máy. Thời Miểu không bao giờ hỏi con gái bà ngoại nói gì. Đọc full tại Chuân Phong, VN, bên nhà họ Diệp người duy nhất cô liên lạc thường xuyên là Thiệu Tư Văn. Bởi vì lý do sức khỏe của ông cụ Thiệu nên định kỳ Tư Văn sẽ đưa ông nội đến tái khám. Có lúc không có chủ nhiệm ở đó Tư Văn sẽ đến tìm cô. Bên nhà mẹ kế cô và Sa Sa cũng có liên lạc, bởi vì cả hai tương đối bận nên một năm gặp nhau chỉ được 1-2 lần, có điều vẫn thả tim ở trên vòng bạn bè của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Nhu để điện thoại về chỗ, cầm máy tính bảng dựa vào người mẹ xem. Hôm nay không xem hoạt hình mà mở video hồi còn nhỏ của mình và anh trai ra xem. Nhìn thấy lúc còn nhỏ ngốc nghếch như vậy liền khúc khích cười. Xem xong 3 video cô bé nhấn mở cái năm 1 tuổi. Cảm ơn mọi người bận rộn nhưng vấn đề tham gia tiệc tròn 1 tuổi của Thời Thời và Nhu Nhu. Khung cảnh mở đầu quen thuộc, Thời Miểu quay đầu lại xem cùng con gái. Trong video cô và Mẫn Đình đứng ở giữa sân khấu, Thời Thời và Nhu Nhu vừa mới học đi được mấy ngày. Hai đứa nhỏ quấn quanh cô và Mẫn Đình, loạng choạng chơi trốn tìm, chơi rất vui vẻ. Mẫn Đình mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi bên trong màu trắng, nắm tay cô, giống như hôm hai người làm đám cưới. Trên đám cưới tôi đã từng nói đợi tiệc tròn 1 tuổi của con sẽ chia sẻ tiếp với mọi người tôi và Thời Miểu yêu nhau thế nào. Không nghĩ được lại nhanh như vậy, bên dưới có người lấy được micro, anh chắc chắn anh không nghĩ đến chuyện đó chứ, Mẫn Đình bật cười. Dưới sân khấu mọi người phá lên cười, Mẫn Đình từ từ ngừng cười, thẳng thắn, quả thật là tôi muốn có con hơn. Anh quay lại chủ đề chính, từ hôm qua cho đến hôm nay trước khi lên sân khấu tôi vẫn luôn suy nghĩ tôi và Thời Miểu có khoảnh khắc yêu nhau đặc biệt nào có thể chia sẻ với mọi người nhưng phát hiện ra không có. Từ khi Thời Thời và Nhu Nhu chào đời, đến hôm nay tròn 1 tuổi trừ lúc làm việc ra thì gần như mọi thời gian của tôi đều tập trung vào hai đứa nhỏ, có thể chia cho Thời Miểu đã ít lại càng ít hơn. Thời Miểu cũng vậy, năm nay cô ấy được thăng chức lên làm bác sĩ mổ chính. Luân chuyển đến khoa cấp cứu nửa năm. Trong nửa năm bận rộn nhất đó, cô ấy không chỉ phải hoàn thành các đề tài mà về nhà còn phải cố gắng dành thời gian cho hai đứa nhỏ. Có lúc cô ấy mệt muốn nói chuyện, kết quả nói chưa xong cô ấy đã ngủ mất. Năm nay kinh hòa vô cùng nhiều việc, tôi đón cô ấy tan làm tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên là trận mưa lớn vào mùa hè năm nay, tôi không yên tâm nên đi đón cô ấy. Lần thứ hai là tối sinh nhật cô ấy đón cô ấy đi chúc mừng. Tôi đó là lần hẹn hò riêng hiếm hoi của bọn tôi trong năm nay, trên đường đi có mua cho cô ấy đồ ăn vặt. Nhìn thấy cô ấy ăn đồ ăn vặt giống như trước đây đột nhiên tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi không mua cho cô ấy. Hôm đó tôi nghĩ sau này cho dù có bận như thế nào mỗi tuần đều sẽ ở cùng cô ấy nửa ngày, không mang theo con. Lần thứ ba là sau khi cô ấy thăng chức lên làm bác sĩ mổ chính, lần đầu tiên một mình khám bệnh ngoại trú. Buổi tối trước hôm đó cô ấy có hơi căng thẳng nên hôm đó tôi đã tan làm trước đợi cô ấy. Những thời gian khác chúng tôi thường xuyên không có thời gian quan tâm đối phương. Nếu như có chuyện đặc biệt muốn nói có lẽ chính là tôi đã xuất hiện trong điều ước của cô ấy từ rất sớm, còn sớm hơn so với tôi nghĩ. Dưới sân khấu có người cảm động cầm micro nói, được rồi, chúng tôi biết Thời Miểu cũng yêu cậu rồi. Cậu có thể xuống được rồi đấy, mau lên đồ ăn đi. Sảnh tiệc vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên cười vang không ngừng. Đoạn video đến đây là kết thúc. Nhu Nhu cũng cười khúc khích. Mẹ yêu bố, cách chương.